Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728 nói chuyện cùng kêu gọi. Kèm theo Triệu Diệu nói lời. Chúng mèo trong lòng cùng nhau phát ra một hồi thở dài. Từng cái nhìn qua nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Bí mật lại là dụng tâm linh trao đổi tư hàn huyên. Mặt trà, ai, tùy tiện giảng hai câu. Một câu có thể giảng nửa giờ. Viên Viên, không cho phép người nói ông chủ nói xấu. Ông chủ lời nói chữ chữ châu ngọc. Câu câu đều là lời lẽ chí lý. Nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ là chúng ta chịu phục. Môi cầu thản nhiên nói. Chân chó, Husky mì chay ngẩng đầu lên. Ai kêu ta? Môi cầu liếc mắt. Vì cái gì một con chó tại chúng ta ở đây? Husky hô. Ta có thể là lão bản của các ngươi, xin mời đến giúp đỡ đứng đài. Ngươi có biết hay không hôm nay có mấy cái khách nhân điểm ta chuông? Cá Viên, thật sự là mù mắt của bọn hắn. Mì chay khinh thường nói. Ha ha, Cá Viên ngươi tiếp mấy cái khách nhân à? Cá Viên, ha ha, ngươi cho rằng ngươi tiền kiếm được là ngươi. Ta đã nói cho Mưa Nhỏ, còn đem ngươi tiếp khách ảnh chụp phát cho nàng. Mì chay, ngoặc kép chấm than, Trà Sữa hiếu kỳ nói. Trà ca, cái gì là tiếp khách? Mạt Trà nói ra, ừ, tiếp khách nha. Chính là, chấm ngoặc kép, Elizabeth cả kinh nói. Mạt Trà, ai bảo ngươi cùng Trà Sữa nói những này. Mọi người cùng Trà Sữa tách ra. Đừng để hắn nghe lén mèo to nói chuyện. Bánh mật, hắc hắc, ngu xuẩn Trà Sữa. Bị tê đi, Elizabeth, đem bánh mật cũng đá ra đi. Bánh mật, ngoặc kép chấm than, qua nửa ngày về sau. Trên đài Triệu Diệu nói ra, ngoặc kép, tốt. Ta hôm nay liền nói nhiều như vậy. Mọi người còn có cái gì muốn hỏi sao? Chúng mèo một mảnh yên tĩnh. Tất cả đều lặng lặng mà nhìn xem Triệu Diệu. Không có một cái nào muốn đặt câu hỏi dáng vẻ. Cái kia không có mèo muốn hỏi. Chấm ngoặc kép. Ngay tại chúng mèo coi là Triệu Diệu cuối cùng kể xong. Tiếp xuống có thể bắt đầu ăn thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên giơ móng vuốt. Đứng lên. Chỉ thấy Viên Viên đứng lên nói ra. Triệu Tổng, xin hỏi một chút, tại bây giờ xã hội dưới hình thế. Chúng ta siêu năng mèo nghề phục vụ đáp ứng làm như thế nào bày ra làm việc. Cùng xã hội đại thế kêu gọi lẫn nhau đâu. Viên Viên đồng học vấn đề này hỏi rất khá. Triệu Diệu nói ra, dùng như thế nào siêu năng lực tạo phúc xã hội này. Sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích, kéo động kinh tế địa phương kiến thiết. Ta cũng coi là một cái so sánh người có kinh nghiệm. Phía dưới ta liền tiêu xài 2-3 phút đồng hồ. Cho mọi người giảng một chút. Chấm ngoặc kép. Ai? Chấm ngoặc kép. Nói chuyện riêng trong kênh nói chuyện một hồi thở dài. Mạt Trà. Viên Viên ngươi cái thối ngu xuẩn. Không vuốt mông ngựa sẽ chết sao? Đản bá. Mạt Trà. Ngươi có ý tứ gì? Nghĩ cùng chúng ta mèo nhà máy khai chiến sao? Mạt Trà nhếch miệng, một đám mông ngựa quỷ. Elizabeth, tốt, đều chớ ồn ào, ảnh hưởng đến ta xem video. Đại pháo, các ngươi ai có tiền mượn điểm sao? Môi cầu, ngươi không phải mới phát mèo bạc hà chia hoa hồng sao? Đại pháo xấu hổ cười nói, hơi mua hơn điểm mèo đồ ăn vặt. Phô mai, đừng mượn hắn, ta hôm nay thấy hắn cực rất lâu tiền, chỉ sợ là thua sạch sẽ. Đại pháo cả giận, ai biết Pharaoh lại còn đánh giả quyền. Này có thể trách ta sao? Ngay tại Triệu Diệu nói chuyện, dưới đài chúng mèo nói chuyện phiếm bát quái dưới tình huống. 10 phút trôi qua, Triệu Diệu nói ra, tốt, ta hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong. Còn có ai muốn? Chấm ngoặc kép, Viên Viên trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình siết chặt. Trong đầu truyền đến Ares thanh âm. Ngươi lại hỏi vấn đề. Ta giết chết ngươi. Thế là Triệu Diệu thất vọng nói. Không có mèo muốn hỏi một chút đề rồi hả? Viên Viên đâu? Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Thấy Viên Viên mãnh liệt lắc đầu. Triệu Diệu giận dữ nói. Một đám không thích học tập ra hỏa. Được rồi được rồi. Nói xong. Tiếp xuống mọi người ăn cơm đi. Chúng mèo cùng nhau vỗ tay. Sau đó reo hò lên. Tiếp lấy cả đám đều bắt đầu vung lên trong nồi thịt. Ăn như gió cuốn. Triệu Diệu nhìn xem tràng diện này. Trong lòng đắc ý mà nghĩ đến. Cái này công trạng nhất định có thể đi lên đi. Đến lúc đó cuối tháng kết toán. Mấy tiền mặt phòng kinh nghiệm còn không phải vui thích. Đem thiếp đêm khuya. Triệu Diệu thành hình chữ đại nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Mặt trà ôm đầu của hắn ngủ ở trên gối đầu. Trong miệng không ngừng phát ra hô lỗ thanh âm. Trà sữa thì là ôm mặt trà cái đuôi đang ngủ say. Thỉnh thoảng chép miệng a một chút miệng. Liếm liếm mặt trà cái đuôi. Ngay tại này tĩnh mịch trong đêm khuya. Triệu Diệu trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm. Kỵ sĩ không đầu. Chấm ngoặc kép. Chúng ta cần ngươi. Chấm ngoặc kép. Đông phương xa xôi. Chấm ngoặc kép. Một cỗ kinh người tà ác đang ở. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu mở choàng mắt. Trong lòng cả giận nói. Ồn ào quá. Thanh âm kia kể ra nói. Thế nhưng là một cỗ kinh người tà ác đang ở. Chấm ngoặc kép. Người phiền quá à. Triệu Diệu cả giận nói. Lại nhao nhao đem ngươi cầm ra tới lột da a. Thế nhưng là quan hệ này đến thế giới an nguy. Chấm ngoặc kép. Còn nhao nhao. Triệu Diệu trừng mắt. Gạt bỏ trường vực bộc phát ra. Đem chọn cái giường đều bao vây lại. Đêm hôm khuya khoắt không buồn ngủ á. Thanh âm kia nhìn xem bị gạt bỏ trường vực bao khỏa Triệu. Diệu. Cả giận. Ngươi. Ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Thấy Triệu Diệu giống như hồ đã hoàn toàn không nghe được bộ dáng. Hắn thở dài một tiếng. Thanh âm chung quy là lui đi. Cùng lúc đó, ngay tại Triệu Diệu đại phú quý mèo vui thành mở hừng hực khí thế. Sinh ý càng ngày càng tốt thời điểm. Phương Nam tòa nào đó trong thành thị nhỏ. Hai tên quan phương sứ đổ một trước một sau đi lại tại trên đường cái. Nhìn xem quạnh quẽ đường đi. Đen kịt một màu cao ốc. Một người trong đó nói ra. Làm cái quỷ gì? Làm sao một chút nhân khí đều không có? Một tên khác nữ sinh nói ra. Lão cổ bọn hắn có tin tức sao? Nam sinh nhìn một chút điện thoại. Lắc đầu nói ra. Không có. Bọn hắn đã mất liên 12 giờ. Tình huống hết sức không thích hợp. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi lại tại trên đường cái. Thế nhưng những nơi đi qua. Cả tòa thành thị tựa hồ cũng hoàn toàn không có người khí. Tất cả nhà lầu đều là đen kịt một màu. Xem không đến bất luận cái gì ánh đèn. Đứng sừng sững ở hai bên đường phố. Giống như là tối om rừng cây. Vách núi như thế. Thấy trong lòng hai người lo sợ bất an. Không thích hợp. Quá không đúng. Làm sao không có bất kỳ ai. Ngay tại này đen kịt một màu. Tĩnh mịch trên đường phố. Một tiếng loảng xoảng tiếng đột nhiên vang lên. Cả kinh hai tên sứ đồ dừng bước. Tiếp lấy lập tức hướng phía thanh âm truyền đến địa phương phóng đi. Liền thấy thanh âm truyền đến vị trí. Đèn đường mờ mờ thỉnh thoảng lấp lóe một chút. Loáng thoáng có thể thấy một bóng người. Tựa hồ đang ngồi xổm ở nơi đó. Nam sứ đồ lập tức móc ra đèn pin. Mở đèn lên chiếu sáng hướng về phía đối phương. Một cái nam nhân ngồi xổm bóng lưng ra hiện ở trước mặt bọn họ. Nam sứ đồ hô. Người vẫn khỏe chứ? Một bên nữ sứ đồ hô. Người tốt. Chúng ta là cảnh sát. Người cần giúp một tay không? Tấm lưng kia không nhúc nhích ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn qua tựa như là chết như thế. Nam nữ sứ đồ quay đầu. Liếc nhau một cái. Dồn dập cảm thấy không thích hợp. Cùng nhau móc súng lục ra. Chậm rãi hướng phía tấm lưng kia nam đi tới. Nữ sứ đồ cầm súng chỉ bóng lưng nam phía sau. Nam sứ đồ thì là chậm rãi hướng phía trước rời đi. Nhìn về phía ngồi xổm bóng lưng nam đến cùng đang làm gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.